Ngạo Thế Đan Thần, chương 1866, chương 1873, Lục Đạo Thần Công. Góc truyện audio.com, .gt, đã Lục Đạo Thần Kính đã tự mình chữa trị hoàn tất. Hôm nay cũng trở thành trầm tường duy nhất dựa vào, hắn kế tiếp muốn thuận lợi hoàn thành thí luyện thời điểm. Chỉ có thể dựa vào Lục Đạo Thần Kính rồi, mà theo hắn đang biết. Lục đạo thần kính lớn nhất tác dụng chính là thông qua lục đạo thần kính hấp thu lục đạo luân hồi chi lực. Đối với phương diện này hiểu rõ Long Tuyết Di đã ngủ say. Mà hắn mình lại không biết sử dụng, lo lắng rằng bậy sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên hắn hiện tại chính đang suy nghĩ muốn hay không lại để cho Nguyệt Nhi biết rõ hắn có được lục đạo thần kính sự tình. Trầm Tường nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, kế tiếp chuyện ta nói. Ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài, ta thì phiền toái. Nguyệt Nhi cười nói, ngươi đến bây giờ còn không tin tưởng ta sao? Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi cùng nhau đi tới, xác thực đã trở thành bạn tốt, là có thể tín nhiệm cái loại này. Ta có lục đạo thần kính, cái này lục đạo thần kính trước khi cũng đã hư hao. Hiện tại mới tự mình chữa trị hoàn thành, Trầm Tường cho Nguyệt Nhi truyền âm. Ta đối với lục đạo thần kính cách dùng một chút cũng không biết. Nguyệt Nhi có chút không dám tin tưởng. Loại này chí bảo dĩ nhiên cũng làm tại Trầm Tường trên người. Nàng trước khi trông thấy Trầm Tường vận dụng không gian lực lượng. Đã cảm thấy Trầm Tường thật không đơn giản. Còn có thiên luyện chi thuật cùng thí thần kiếm pháp hai loại cấm kỵ thần công. Hôm nay còn nói mình có được lục đạo thần kính. Cái này có thật không vậy? Nguyệt Nhi giật mình lấy hỏi, thật sự, Trầm Tường nhẹ gật đầu, ta không thể lấy ra, ta lo lắng Chí Tôn Thần Điện sẽ biết, Nguyệt Nhi minh bạch, cho Trầm Tường truyền âm, ta rất ngạc nhiên, cái này lục đạo thần kính như thế nào sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Lục đạo thần điện cùng Chí Tôn Thần Điện một mực đều đang tìm kiếm cái này cái gương. Đã tìm kiếm qua rất nhiều năm, nhưng một điểm manh mối đều không có. Trầm Tường đem vô thượng ma thần tìm kiếm lục đạo thần kính sự tình nói cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, cười nói, cái này vô thượng ma thần phiền toái. Hắn nhất định sẽ bị lục đạo thần điện trách cứ. Hắn vì chiếm thành của mình, lại đem lục đạo thần kính mất. Nguyệt Nhi, ta cần như thế nào sử dụng cái này lục đạo thần kính? Trầm Tường hỏi, hắn lo lắng rất nhanh liền đi ra cái này phiến sa mạc. Một khi đi ra sa mạc đi đến một cái khác hoàn cảnh. Chính là rất cao một tầng thí luyện, cái kia cũng phải cần huyền thần thực lực mới có thể thông qua. Đại đa số người đối với lục đạo thần kính cách dùng cũng không phải rất rõ ràng. Chính là vô thượng ma thần loại người này, cũng chỉ biết là lợi dụng lục đạo thần kính mở ra thông đạo đưa tới một ít ma vật. Hoặc là hấp thu lục đạo chi lực, còn chân chính cách dùng. Ta vừa mới biết rõ, Nguyệt Nhi thập phần đắc ý nói, ngươi cái tên này, vận khí thật tốt, trên người có một thân bảo bối. Trầm Tường thúc giục nói, mau nói cho ta biết như thế nào vận dụng lục đạo thần kính. Ta nghe nói hấp thu lục đạo chi lực đến tu luyện. Có thể khống chế pháp tắc lực lượng, lục đạo chi lực là sở hữu tất cả pháp tắc kết hợp lực lượng hình thái. Có đúng không? Nguyệt Nhi gật đầu nói. Đúng, nhưng là lục đạo chi lực không phải tùy tùy tiện tiện có thể hấp thu đấy. Ngươi có được thiên luyện chi thuật, hấp thu chỉ dùng thiên luyện chi thuật cũng có thể luyện hóa, nhưng luyện hóa tốc độ sẽ rất chậm, hơn nữa hấp thu được cũng không nhiều, đại bộ phận đều bị lãng phí mất, nếu như muốn lợi dụng tốt lục đạo thần kính. Còn phải phối hợp một môn thất truyền nhiều năm cấm kỵ thần công. Cũng gọi là lục đạo thần công. Trầm Tường trái tim nhảy dựng. Tứ đại cấm kỵ thần công hắn đã có ba loại. Thiên luyện chi thuật, tí thần kiếm pháp, cùng với thiên chi thể. Chỉ kém cái này lục đạo thần công rồi. Ngươi có lục đạo thần công? Trầm Tường vội vàng hỏi. Gom góp tứ đại cấm kỵ thần công. Toàn bộ đều tu luyện lời mà nói. Nhất định sẽ mạnh phi thường, ngẫm lại đều bị Trầm Tường kích động. Nguyệt Nhi nói ra, ta đương nhiên không có. Đây chính là lục đạo thần điện bảo bối thần công. tuy nhiên đừng xếp vào cấm kỵ thần công. Nhưng là chưa từng có người đem lục đạo thần công tu luyện đến đại viên mãn đấy. Bởi vì tu luyện môn thần công này cần đại lượng lục đạo chi lực. Năm đó khai sáng này thần công lục đạo thần vương là duy nhất tu luyện qua đấy. Lúc ấy hắn cũng có được lục đạo thần kính, cho nên hắn đem lục đạo thần công phong ấn tại trong lục đạo thần kính. Trầm Tường đã minh bạch, đạt được lục đạo thần kính, cũng ý nghĩa đạt được lục đạo thần công. Hắn chỉ cần cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát lục đạo thần kính. Có thể tìm được lục đạo thần công. Cái kia lục đạo thần vương hiện tại chẳng phải là phi thường lợi hại. Trầm Tường không để cho lục đạo thần kính đi ra. Lục đạo thần kính tại hắn thần hải bên trong. Hắn chỉ cần tại bên trong thần hải tìm kiếm là được rồi. Không có, lục đạo thần vương mất tích. Đến nay hay vẫn là một điều bí ẩn. Nguyệt Nhi nói ra, chính ngươi đi xem trong lục đạo thần kính có hay không lục đạo thần công. Nếu như đã tìm được, ta sẽ dạy ngươi như thế nào sử dụng lục đạo thần kính hấp thu lục đạo chi lực. Hơn nữa còn là dùng nhanh nhất cái chủng loại kia biện pháp. Trầm Tường vừa mới bay qua một tòa núi cao, tiếp tục đi tại trên sa mạc, hắn đem thần thức thẩm thấu vào trong lục đạo thần kính. Bắt đầu tìm kiếm lục đạo thần công. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ lục đạo thần kính không phải trực tiếp hấp thu sao? Còn muốn ngươi dạy, ngươi lại là làm sao mà biết được. Trầm Tường đối với Nguyệt Nhi thân phận còn rất là hiếu kỳ. Tuy nhiên đã biết rõ nàng là đến từ thú thần điện đấy. Bình thường sử dụng chỉ là như dùng pháp bảo như vậy. Nhưng lục đạo thần kính cần một loại đặc biệt những biện pháp khác mới có thể sử dụng. Đây là một đoạn chú ngữ. Chỉ có ta biết rõ. Bởi vì năm đó tổ tiên của ta chính là lục đạo thần vương hảo hữu. Cũng là một cái mèo. Nguyệt Nhi nói ra, của ta ký ức truyền thừa chính là đến từ tổ tiên của ta. Năm đó lục đạo thần vương mất tích về sau, ta tổ tiên liền gia nhập thú thần điện. Trưởng quản lục đạo thần điện dĩ nhiên là một gã thần vương. Là cùng cửu thần vương đồng dạng thực lực đấy. Mà cửu thần vương cũng thần bí mất tích. Trầm Tường cảm thấy ở trong đó tất có liên quan. Quả nhiên có, Trầm Tường tại lục đạo thần kính nội bộ tìm được một chỗ gửi ký ức địa phương. Hắn đem chi phá vỡ về sau, đại lượng nội dung dũng mãnh vào trong đầu của hắn, đều là một ít tối nghĩa khẩu quyết. Lục đạo thần công tổng cộng có 6 tầng, học được 6 tầng chính là đại viên mãn. Người trước học tầng thứ nhất, phải biết tầng thứ nhất về sau. Có thể bắt đầu hấp thu lục đạo chi lực đến tu luyện rồi. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể phối hợp thiên luyện chi thuật cùng một chỗ tu luyện vậy thì tốt nhất. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường vừa đi lý giải những cái. Tia tâm pháp khẩu quyết, hắn dùng ngộ đạo thạch, lý giải bắt đầu cũng không phải rất khó khăn. Hơn 10 ngày về sau, hắn đối với Nguyệt Nhi nói ra. Ta hiện tại có lẽ có thể bắt đầu tu luyện rồi. Nói cho ta biết cái kia chú ngữ là cái gì. Ta hấp thu lục đạo chi lực tu luyện. Nguyệt Nhi lập tức đem chú ngữ truyền vào Trầm Tường trong đầu. Phi thường ngắn gọn, hơn nữa có chút cổ quái. Phát âm lúc cần phi thường cao siêu kỹ xảo mới có thể đem những cái. Kia chú ngữ niệm đi ra. Dù sao cái này chú ngữ ta là niệm không đi ra. Chính ngươi học một ít, muốn niệm đúng mới được. Nguyệt Nhi nói ra, Nguyệt Nhi cho Trầm Tường chú ngữ chính là một đoạn thanh âm mà thôi. Trầm Tường muốn căn cứ cái này đoạn thanh âm học đi ra cũng không dễ dàng. Hắn luyện tập vài ngày, cuối cùng đem âm niệm đúng, mới bắt đầu nếm thử phối hợp lục đạo thần kính đến sử dụng. Lục đạo thần kính đã cùng hắn trước dung. Hắn hiện tại muốn sử dụng chỉ là tâm niệm vừa động có thể thu lấy lục đạo chi lực. Nhưng chỉ có thể mút vào rất ít lục đạo chi lực. Trong nội tâm mặc niệm lục đạo thần công tâm pháp khẩu quyết. Ngoài miệng nhớ kỹ Nguyệt Nhi cho hắn chú ngữ. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy được lục đạo thần kính dũng mãnh tiến ra lục đạo chi lực. Xác thực nếu so với trước khi nhiều hơn không ít. Xem ra ta muốn đem ta thần hải nội bộ thần lực toàn bộ chuyển hóa làm lục đạo chi lực mới được. Cái này lục đạo chi lực có lẽ có thể thay thế thần huyền chi lực. lại để cho ta trở thành một gã huyền thần. Trầm Tường biết rõ điều này cần rất dài thời gian, nhưng hiện tại hắn cũng không còn phương pháp. Cách chương.